Thần Khống Thiên Hạ, chương 2188, điệu múa của Tiên Vu Hương mặt 1. Góc truyện audio.com, Khấu Lực An cuối cùng chịu không nổi áp lực, chỉ có thể phụ họa theo yêu cầu của Thác Bạt Lý Khánh. Quyết định này của hắn bị Lê Nhĩ Mã mắng to hắn không có cốt khí. Nhưng mà sau khi trưởng lão của Lê Thị Bộ Lạc biết được Lê Nhĩ Mã bỏ qua yêu cầu của Thác Bạt Lý Khánh, hắn cũng là bị tộc nhân nói không ít lời xấu. Địa vị tu trưởng này của hắn bắt đầu có chút dao động rồi. Tất cả bộ lạc của man tộc liên tục cung cấp ra càng nhiều tài liệu luyện chế thánh đan. Thần đan, cuối cùng đều giao vào trong tay Lăng Tiếu. Hy vọng Lăng Tiếu có thể thay bọn họ luyện chế nhiều chút đan dược. Sau khi Lăng Tiếu nhận được không gian giới chứa đầy tài liệu kia, thần niệm hướng vào bên trong quét mắt nhìn một cái phát hiện bên trong toàn là tài liệu thổ thuộc tính. Hắn không khỏi than thở một tiếng. Đáng tiếc, ta không tu luyện thổ thuộc tính A, đống lớn tài liệu chỗ này xác thật đầy đủ cho rất nhiều võ giả thổ thuộc tính tu luyện rồi. Trong đó còn có không ít thần tài khó gặp, đối với thần vương mà nói đều là thần vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Những thứ này đều để cho Lăng Tiếu dùng luyện đan, đủ thấy nhu cầu khẩn cấp của man tộc đối với đan dược rồi. Bởi vì tộc bọn họ đều là tinh tu thổ thuộc tính, lại không có kết giao với luyện dược sư, đan dược xác thật là hết sức thiếu hụt a. Ở trong một tòa cự phong khổng lồ, trên một chỗ tràng địa được khai thác rộng rãi có từng đạo cấm chế lực lượng đem phiến đất rộng rãi này đều bao trùm lại. Những cấm chế lực lượng này hết sức cường đại, cho dù là thần vương cũng đừng mơ tưởng đem nó công phá. Cho dù là bán thủy thần cũng không dễ dàng mà phá được. Ở dưới cấm chế thần quang này lại có hai tên thanh niên nhân giống nhau như đúc. Một người thì đối diện với một tôn dược đỉnh luyện đan. Tên còn lại thì là ở một bên tĩnh tọa suy nghĩ. Người không biết đều còn cho rằng bọn họ là một đôi song bào thai. Trên thực tế bọn họ đều là một người. Chỉ bất quá một người là chân thân. Tên còn lại thì là thần hồn mà thôi. Nhưng mà chân thân cùng thần hồn lại đều là có huyết nhục tồn tại. Thật sự là để cho người ta khó phân biệt ra được ai mới là chân thân. Ai mới là thần hồn a, không cần nói. Đây chính là tràng cảnh mà Lăng Tiếu một phân làm hai rồi. Đang luyện đan cũng không phải là chân thân của hắn, mà là thần hồn của hắn. Mà đạo thân ảnh minh tưởng kia mới là chân thân. Thần hồn phân thân cần tích lũy hồn lực mới có thể đề cao thực lực. Mà luyện chế đan dược chính là biện pháp tu luyện hồn lực tốt nhất. Đại khái hồn lực của luyện dược sư so sánh với võ giả đồng giai đều phải cường đại hơn một chút. Lăng Tiếu dùng thần hồn phân thân luyện đan cũng chính là vì tăng lên hồn lực. Đồng thời cũng là truy luyện khống chế lực lượng của thần hồn phân thân. Bởi vì thần hồn phân thân đã có thực lực chí tôn rồi. Chỉ là lại không có cách nào vận dụng một chút thần năng của chí tôn. Mà luyện đan vừa lúc để cho thần hồn phân thân của hắn trở nên càng ngày càng thêm chuyên chú, càng tốt để khống chế lực lượng tràn ra ngoài. Về phần chân thân của hắn thì là đang không ngừng minh ngộ. Suy nghĩ nguyên chi vũ trụ lực lượng kia là sáng tạo như thế nào? Hơn nữa nên đem liệt phùng ẩn tàng ở trong không gian dễ dàng kéo ra. Kéo ra không gian loạn lưu công kích cùng loại với thuộc tính của hắn. Cùng với như thế nào từ trong vạn vật lấy ra lực lượng thủy nguyên kia. Hết thảy những cái này đều đợi hắn từng bước mà đi lĩnh ngộ. Mới có thể thuận lợi đột phá thành chí tôn. Lăng Tiếu bây giờ là định tâm lại. Một điểm cũng không lo lắng cố ý đi đột phá chí tôn. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng được. Thời gian nửa năm đối với sau khi tu luyện đạt tới cảnh giới vĩnh sinh chỉ giống như là trong nháy mắt. Rất nhanh liền trôi qua, Lăng Tiếu luyện chế rất nhiều thánh đan cùng thần đan, chính là hắn trước tiên thu hồi hơn phân nửa, cùng với đem những thứ tài liệu còn dư lại kia đều cất vào. Sẽ lại không trả về nữa, hắn lấy ra không ít thần đan giao cho Tiên Vu Tây Túc, để cho hắn phân phối. Mặt khác Lăng Tiếu lại từ trong chân tàng của mình lấy ra một bộ cổ thần khí thổ thuộc tính tặng Tiên Vu Dã. Đương nhiên là đại lễ hôn khánh của hắn rồi, Tiên Vu Dã tránh không được lại cảm kích mà khóc lóc với Lăng Tiếu một lần. Từ khi hắn nhận Lăng Tiếu làm lão đại tới nay, vẫn luôn là Lăng Tiếu chiếu cố hắn. Hắn có thể có được thực lực hôm nay là do Lăng Tiếu cho. Bằng không hắn còn ở cảnh giới Thánh Hoàng không biết khi nào mới có thể đột phá tới Thần Vương được. Trong lòng hắn kiên định đợi đến sau khi chuyện của mình xử lý tốt nhất định phải tiếp tục đi theo bên cạnh lão đại. Một là có thể làm mã tiền tốt cho lão đại, thay lão đại phân ưu một chút chuyện nhỏ. Hai là cũng có thể thuận theo lão đại nhất khởi tiến giai. Tin tưởng lão đại sẽ không đối đãi không công bằng với hắn. Về phần man tộc như thế nào phân phối một nhóm lớn đan dược mà Lăng Tiếu luyện chế thì đây là chuyện của bọn họ rồi. Lăng Tiếu căn bản không muốn biết, hắn chỉ biết là đám cưới của Tiên Vu Giã sắp tới. Trong lòng thay huynh đệ này của hắn cảm thấy cao hứng. Đồng thời trong lòng cũng hoài niệm nữ nhân của mình rồi. Trong lòng hắn nghĩ đợi đến sau khi chạy tới Vạn Thú Minh một chuyến. Sau khi gặp thiên nữ kia một chút, nhìn một chút có thể tìm được thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính hay không. Bất kể kết quả như thế nào hắn cũng sẽ trở về Thiên Long địa vực. Dù sao lấy thực lực của hắn, chí tôn bình thường đã đủ để ứng phó. Trừ phi là trung cấp chí tôn trở lên mới sẽ để cho hắn cảm thấy khó đối phó. Đại hôn của Tiên Vu Giã, án chiếu theo tục lễ của man tộc, ở trung ương tộc địa cử hành câu hỏa đại hội, người của tất cả man tộc đều cử tộc hoan khánh 3 ngày 3 đêm. Lại ca lại múa, nhiệt náo phi phàm, Lăng Tiếu trở thành thượng khách của man tộc, cùng Thác Bạt Lý Khánh và các đại bộ lạc tù trưởng đều ngồi chung một chỗ. Đầy đủ thể hiện ra tôn trọng của Thác Bạt Lý Khánh đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lần đầu cảm nhận được phong tục này của man tộc. Cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên cùng vui vẻ. Tại trường rất nhiều thanh niên nam nữ man tộc đang cùng nhau nhảy múa. Tựa hồ đang truyền lại tin tức gì đó. Lăng thần sư, ngươi cũng đi xuống khiêu vũ đi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương man tộc thích ngươi à. Thác Bạt Lý Khánh cười nói. Tiên Vu Tây Túc cũng ở một bên nói, đúng à Lăng Thần Sư, cô nương man tộc của chúng ta nhưng là hết sức nhiệt tình. Có rất nhiều người từ bên ngoài đến nhưng là đều muốn cưới cô nương man tộc chúng ta làm vợ đó. Lăng Tiếu lắc lắc đầu, tiếp tục uống rượu của hắn, ánh mắt lại là rơi xuống trên người nữ tử trước đây từng hấp dẫn hắn. Cách chương.